Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1803, chương 1804, hoàn toàn trạng thái chiến đấu. 10 càng, Smiley, không đơn thuần là Diệp Lăng thụ thương, cái này cộng công thân lên, cũng là bị Diệp Lăng diệt tiên kiếm, cho trực tiếp xé ra ba đạo chói mắt vết thương. Máu thịt be bét, hảo một cái lôi đế. Cộng công sâu hấp một hơi, tranh nở nụ cười gằn, nhưng là trong mắt của hắn trong, cũng là trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc bạo ngược màu sắc. Sát lục tràn ngập, Diệp Lăng lẳng lặng nhìn cộng công. Hắn có thể thật không hổ là thập nhị tổ vu a. Quả nhiên là thần thông rộng lớn, lực đại vô cùng, phải biết. Diệp Lăng khí lực đã có thể nói là tam giới bên trong mức cực hạn a. Chỉ sợ cũng chỉ có mở ra 12 cái thần mạch nguyên thủy bộ lạc tộc nhân có thể tán loạn. Thế nhưng, cái này cộng công, dĩ nhiên có thể cùng chính mình liều mạng lực lượng, thậm chí còn làm cho Diệp Lăng ở đơn thuần lực lượng trên. Lên, rơi xuống nho nhỏ hạ phong. Cái này đáng sợ, phía dưới. Chiến trường thảm liệt, mặc dù nói có Ngô Chiến Thần, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần những người này cường thế. Thế nhưng Vu tộc đại quân cũng không phải ngồi không a. Ngoại trừ thập nhị tổ Vu, từng cái đều là trong thiên địa đứng đầu tồn tại. Cái này Vu tộc bên trong, cũng là năng nhân bối xuất, đầu sỏ san sát a, lôi đế. Xem ra, một trận chiến này thắng phụ, đang ở hai người chúng ta giữa. Cộng công nhìn Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Đột nhiên, hắn con người chấn động. Sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ngao ô, đang ở này lúc, lưỡng đạo hắc quang, trực tiếp xé rách hư không nhanh chóng lướt đến rồi cộng công chân xuống. Diệp Lăng định nhãn nhìn một cái. Rõ ràng là hai cái hắc long, mà này lúc, ở cộng công thân lên, dĩ nhiên xuất hiện nhất phiến phiến miếng vảy, lóe ra đáng sợ sáng bóng, tản ra làm người ta hít thở không thông khí tức, liều mạng toàn lực a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là nở nụ cười, đây mới là cộng công hoàn toàn trạng thái chiến đấu mà. Chẳng qua đây cũng là cộng công đáng sợ nhất thủ đoạn. Nếu như đây, cái kia lão tử liền theo ngươi chơi tới cùng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng cái kia thôn thiên sư tử ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chỉ cộng công dưới chân cái kia hai cái giữ tợn hắc long. Cười lạnh một tiếng, cái này hai cái hắc long, giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Đây cũng không phải là huyễn hóa ra tới hư tưởng, mà là chân chân thực thực hắc long, chân chính long tộc. Ngươi làm không làm định. Cái này hai cái hắc long, cái kia nhưng là chân chính long tộc, cái nào một cái đều là thực lực biêu hãn, khí tức điên cuồng, liên thủ lại, cái này thôn thiên sư tử thật đúng là được khó khăn. Mẹ kiếp, ngươi coi khinh bản vương. Thôn thiên sư tử tức thì giống giận, này rõ ràng chính là khinh thường nó a. Hai cái tiểu trùng tử mà thôi. Nó đường đường linh thú, làm sao sẽ không được? Đương nhiên, Diệp Lăng chứng kiến người này khuôn mặt sắc ngưng trọng thời điểm. Không khỏi tự chủ nở nụ cười. Xem ra, cái này ngu xuẩn sư tử. Cũng là biết, cái này hai cái hắc long khó đối phó a. Cộng công, Diệp Lăng phân phó xong thôn thiên sư tử chi về sau. Ngẩng đầu, hướng cộng công nhếch miệng cười. Ngay một khắc này, Diệp Lăng thân thể chu vi, nhiều bó tinh quang trực tiếp tràn ngập ra. Tinh quang chi thể, rực rỡ tinh quang nhảy lên, đem Diệp Lăng cho bao vây lại, thành chật như nêm cối. Khí tức huyền diệu, dĩ nhiên khiến cho Diệp Lăng khí tức đều thay đổi quỷ dị không chừng đứng lên. Trong một sát na, cái kia nhiều bó tinh quang trực tiếp bám vào Diệp Lăng thân thể chi lên. Trong nháy mắt, Diệp Lăng thân lên là thêm một tầng tinh thần áo giáp. tản ra nhàn nhạt tinh quang. Đặc biệt cái này áo giáp chi lên, vẫn còn có từng luồng như gợn nước một dạng lực lượng đang lặng lẽ bồi hồi. Ngươi có miếng vải, ta có áo giáp, xem đặc biệt người nào đẹp trai. Bả, đem, đối diện thôn thiên sư tử, cho bổn tọa làm thịt, muộn trên, lên, hầm ăn. Đang ở này lúc, có chút kinh ngạc cộng công vỗ vỗ dưới chân hai cái hắc long. Cái kia hai cái hắc long tức thì gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp điên cuồng lao ra. Hầm bản vương, ngươi đặc biệt khẩu khí thật là lớn a. Hai cái tiểu hắc trùng, thật to gan. Sau một khắc, thôn thiên sư tử tức thì giống giận, phi thẳng đến cái kia hai cái hắc long hung hãn giết tới. Ba đại yêu thú trực tiếp đụng vào nhau, thiên địa rung chuyển, lôi đế, nên chúng ta vừa nói chuyện, cái kia cả người vảy cộng công nhếch miệng cười. Chỉ một điểm, trong tay hắn xách trường thương chi lên, dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh lên một cái xanh sắc đại mãng. Cái này xanh sắc đại mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Con người băng lãnh nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy một nồng nặc cảm giác nguy cơ, đem chính mình hoàn toàn bao phủ lại, lạnh cả người, thịch thịch thịch. Đang ở này lúc, cái kia cộng công thấp giọng giống giận, cước bộ cuồng đạp mà ra, mà trường thương trong tay, tắc thì là bị hắn vung tròn vo, hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Cho ta nằm xuống đi. Hô hô hô, thương phong rít gào, trong nháy mắt liền đập trúng Diệp Lăng đỉnh đầu. Mà Diệp Lăng ánh mắt đông lại một cái, ở cổ tay của hắn trong lúc đó, dĩ nhiên trực tiếp tràn ra nhiều bó tử kim ánh sáng, chậm rãi nhảy quấn quanh. Bá, Diệp Lăng cổ tay vừa nhấc, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp quét ngang mà ra. Ầm một tiếng, Diệt Tiên kiếm trực tiếp giết tới thanh trường thương kia chi lên. To lớn lực lượng chấn Diệp Lăng y phục đều là không ngừng phần phật vũ động. Cái gì? Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia cộng công khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình tiên lực, ở giao thủ giờ khắc này, bị Diệp Lăng cho tầm ăn lên rớt một tia. Thần kỹ, thôn phệ, lúc trước ở Lăng gia bên trong tòa thành cổ mở ra thần thông, Diệp Lăng vẫn là rất thiếu thi triển, thương kiếm giao kích, nhiều bó hoa lửa ở giữa hai người không ngừng tóe phát ra. Ngay một khắc này, Diệp Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hiu, cái kia quấn quanh ở trường thương trên xanh sắc đại mãng, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh, hướng Diệp Lăng lồng ngực chi trên, lên, hung hăng oanh khứ. Ầm một tiếng, Diệp Lăng căn bản không kịp bất kỳ phòng bị, đã bị cái này xanh sắc đại mãng cho trực tiếp đánh trúng lồng ngực. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc đều là thay đổi có chút trắng bệch. Đây nên chết cộng công thật là không đơn giản a. Một thương nhất mãng xà, mỗi một lần công kích đều nhất định muốn gắt gao phòng vệ cái này hai đại công kích. Diệp Lăng cúi đầu nhìn hạ lồng ngực của mình, hai cái nhọn dấu răng ở lồng ngực của mình trên, lên, chói mắt vô cùng, một luồng màu xanh độc tố, theo cái này dấu ấn sẽ khuếch tán ra, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng trong cơ thể cửu trọng cửu u đế công cho trực tiếp thôn phệ. Chính là bá đạo như vậy, chính là điên cuồng như vậy, cửu u đế công, thiên hạ vạn vật cũng có thể thôn phệ. Cộng công, Diệp Lăng thì thào hô. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, cái kia một đôi tràn đầy mũi nhọn trong con ngươi, tràn đầy trước nay chưa có thị huyết sát cơ. Nhất cổ kinh khủng khí lãng theo Diệp Lăng chân hạ điên cuồng tịch quyển mà ra. Một viên tản ra chói mắt thần quang hạt châu, bay thẳng đến rồi cộng công đỉnh đầu. Bát cực khốn thần châu, giữa đường đạo quang màn thóng xuống, đem cộng công cho bao vây. Một khắc kia, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm đã lặng lẽ tiêu thất. Bá bá bá, từng đạo hắc bạch ánh sáng ở Diệp Lăng giữa ngón tay không ngừng nhảy lên tóe phát ra. Từng tia sinh tử khí hơi thở, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng ở Diệp Lăng giữa ngón tay, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, kết thành một cái đáng sợ dấu ấn. Sinh tử cửu trọng thiên, mười càng đưa đến, mệt thành chó các huynh đệ chống đỡ hạ a. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.